Chú rể của tôi bỏ trốn rồi. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47. Edit độc tem. Thời gian thoáng cái đến tháng 11. Mặc dù khí hậu ở Lam Kiều hanh nóng nhưng đến tháng này cũng đã có cảm giác lạnh lẽo hơn. Thứ bảy Nguyễn Chỉ Âm theo Trình Việt Lâm tham dự một buổi tiệc từ thiện. Cô đặc biệt chọn một bộ váy dài tay hơi dày từ trong tủ quần áo. Tuy vậy vẫn lộ ra cổ chân mịn màng. Đến lúc được người đàn ông nắm tay xuống xe, làn gió ùa tới bất ngờ cô lạnh đến dựng cả lông tơ. Trái lại những nữ nghệ sĩ cách đó không xa để được xinh đẹp lộng lẫy mà bất chấp thời tiết chọn trang phục trễ vai lộ lưng Nguyễn Chỉ Âm nhất. Thời cảm thấy nghề nghệ sĩ này cũng thật sự không dễ làm. Tiệc từ thiện hôm nay là hoạt động hàng năm của tập đoàn thời trang MILY. Trước đó không lâu MILY được công ty đa quốc gia Coulter mua lại. Cho nên ngoại trừ các nghệ sĩ trong giới giải trí, ngày hôm nay MILY cũng mời các đối tác của công ty mẹ đến tham dự. Hai năm nay Lâm Hằng ra sức mở rộng thị trường nước ngoài nên trên phương diện kinh doanh cũng có hợp tác giao thiệp với Coulter. Đương nhiên cũng nhận được lời mời. Tuy Nguyễn Chỉ Âm đi cùng Trình Việt Lâm nhưng nhờ cố Lâm Lang nói cô mới biết hôm nay bà chủ của Never thương hiệu mỹ phẩm nội địa gần đây hot vô. Cùng là Hứa Thư Ảnh cũng tham dự. Đây chính là đối tác mục tiêu mà cô đã nhắm đến từ lâu. Cô biết hiện nay các công ty Nhật Bản và Đức đang chiếm hơn một nửa thị trường phân phối nguyên liệu làm đẹp y tế. TMD cũng từng có một phần nhỏ trong đó nhưng sau này lại từ bỏ hướng kinh doanh này. Đó cũng là lần đầu tiên Nguyễn Chỉ Âm nảy sinh bất đồng với Tần Quyết về phương hướng phát triển của TMD. Sau đó cô không tham gia vào các quyết định kinh doanh của TMD nữa. Bên thu mua nguyên liệu sinh học làm đẹp y tế là các tổ chức y tế và các nhãn hiệu chăm sóc da và sắc đẹp. Các thương hiệu chăm sóc da hàng đầu quốc tế đều mua từ Nhật Bản và Đức, cả Never cũng không ngoại lệ. Nguyễn Chỉ Âm đã vạch rõ phương hướng phát triển của Nanyin. Never là khách hàng đầu tiên cô coi trọng và có cơ hội lấy được. Tuy không có khả năng tiến tới hợp tác nhanh chóng nhưng có thể mượn cơ hội này tiếp xúc với Hứa Thư Ảnh. Trong sảnh tiệc đầy ánh sáng, các món ăn nhẹ phong phú đủ loại được bày biện trên những chiếc bàn đẹp đẽ ở khắp nơi. Rượu sâm panh xếp chồng lên nhau ở bên cạnh. Tiệc tối vẫn chưa chính thức bắt đầu. Ngoại trừ nhân viên phụ trách kiểm soát hiện trường của MILY. Tất cả mọi người trong sảnh tiệc đều đang tán gẫu với nhau. Một cảnh tượng tiệc tùng náo nhiệt. Bây giờ Trình Việt Lâm đang được người người vây quanh chào hỏi. Nguyễn Chỉ Âm dựa sát vào người anh nói với anh một câu. Người đàn ông cúi đầu nhìn cô chỉ dặn dò đơn giản rồi buông tay cô. Sau đó Nguyễn Chỉ Âm lấy một ly sâm panh từ trên tay người phục vụ đi về phía bên kia của đại sảnh. Cảnh tượng này rơi vào những ánh mắt đang âm thầm quan sát của người ngoài. Dẫn đến những lời thì thầm nho nhỏ bên tai. Đây là vị phu nhân mới cưới của anh ta. Dáng vẻ quả thật rất đẹp. Hèn chi người ta có thể gả cho tổng tài của Lâm Hằng. Diện mạo như vậy cho dù có đặt ở giới giải trí cũng tuyệt đối phát triển tốt. Một hot girl mạng đứng bên cạnh nhìn nữ nghệ sĩ nói bèn đáp lại. Cô đừng giải đi mạo phạm sai người. Liễu Kiều Tịnh đã mất một chương trình tạp kỹ có vốn tài trợ hơn 100 triệu. Bây giờ Lâm, Tình Phỉ cũng sắp chuyển ra hậu đài rồi. Người ta không dễ chọc đâu. Đây đều là những lời đồn thổi trong giới. Nhưng cô ta cảm thấy cũng không phải là tin đồn vô căn, cứ cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Vợ chồng trông đằm thắm là thế nhưng dù sao cũng là vợ chồng trong giới thượng lưu. Nội bộ thế nào ai biết được, trước kia anh ta chưa từng mang vợ mới cưới lộ diện. Hơn nữa, so về mạo phạm chỉ sợ còn chưa tới lượt tôi đâu. Nói xong, nữ nghệ sĩ nhìn về phía Liễu Kiều Tịnh và Phương Tử Yên đang ngồi ở hàng trước. Thầm nghĩ hai vị này cũng coi như có duyên phận, có thể được chào đón ở giới giải trí. Một số ít dựa vào may mắn và cố gắng, còn lại đều là dựa vào kim chủ sau lưng nâng đỡ. Không ít kim chủ ra tay hào phóng, giống như vị Nghiêm công tử danh tiếng lẫy lừng đó, mặc dù đổi bạn gái như thay quần áo nhưng người ta luôn luôn rộng rãi với mỗi người bạn tình. Nhà xe không nói, ít nhất cũng có được tài nguyên nữ chính phim truyền hình. Giới giải trí có không ít người nỗ lực dựa vào sức mình từ từ đi lên, nhưng người muốn đường tắt cũng rất nhiều. Thầy tu nhiều thịt ít, có khối người muốn lên được vị trí như tổng tài của Lâm Hằng. Nhưng chẳng được mấy ai thật sự thành công cả. Phương Tử Yên cũng được tính là một mỹ nhân trong giới. Trước kia có cậu Nghiêm móc nối mới vào được phòng của Trình Tổng. Sau này cũng không có tiếng vang gì mấy. Có người nói đêm đó Phương Tử Yên đã bị ném thẳng ra ngoài, không biết thật hay giả. Nguyễn Chỉ Âm không biết bản thân đã trở thành đề tài bàn tán của người khác. Cô được Vưu Hân dẫn tới trước mặt Hứa Thư Ảnh. Vưu Hân là nhiếp ảnh gia có danh tiếng trong giới, đã từng hợp tác với các thương hiệu lớn. Cực kỳ có năng lực làm việc, mạng lưới quan hệ cũng rộng rãi. Tối hôm qua Nguyễn Chỉ Âm chỉ gửi một tin WeChat cho Vưu Hân, đối phương đã hiểu được ý của Nguyễn Chỉ Âm, chủ động nói có thể làm cầu nối giới. Thiệu cho cô, Vưu Hân và Hứa Thư Ảnh có biết nhau. Chỉ đơn giản hai câu đã giới thiệu cho hai người làm quen. Nguyễn Chỉ Âm chủ động vươn tay. Chị Hứa, rất vinh hạnh. Hứa Thư Ảnh là nữ doanh nhân điển hình. Ánh mắt tỉ mỉ chính xác. Am hiểu trạng thái thị trường lại giỏi tiếp thị. Hơn 30 tuổi đã tạo ra một thương hiệu chăm sóc da riêng cho mình và chỉ trong 4-5 năm ngắn ngủi đã niêm yết thành công. Hứa Thư Ảnh bắt tay Nguyễn Chỉ Âm, cười khanh khách nói, cô Nguyễn thật xinh đẹp. Vưu Hân không nói, tôi còn tưởng là nghệ sĩ của công ty nào mới ký ấy. Có thể tự mình dốc sức đến bây giờ. Hứa Thư Ảnh đương nhiên cũng có tính cách rất khéo léo. Thật ra tôi nên gọi chị Hứa một tiếng chị. Nguyễn Chỉ Âm cười cười. Giáo sư Krui là giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh của tôi. Ông từng nhắc tới chị. Tuy chỉ là muốn móc nối nhưng cô cũng không hề dự tính trước sẽ gặp được Hứa Thư Ảnh. Đối phương là học trò được giáo viên hướng dẫn năm đó hài lòng nhất. Gọi một tiếng chị cũng không sai. Quả nhiên sau khi nghe được Hứa Thư Ảnh kinh ngạc tròn mắt nói. Cô là, Anva, là tôi. Nguyễn Chỉ Âm cười gật đầu. Thật là trùng hợp, Hứa Thư Ảnh ít câu nệ hơn. Lời nói chân thành, nói ra thật xấu hổ. Công việc bận quá, mỗi lần xuất ngoại đều sắp xếp công việc dày đặc. Lâu lắm rồi không đi thăm giáo sư. Dứt lời Hứa Thư Ảnh lấy điện thoại chủ động nói. Thêm WeChat đi, nếu tôi đã nhận tiếng chị này của cô thì sau này phải liên lạc thường xuyên. Mục đích đã thành, Nguyễn Chỉ Âm trao đổi phương thức liên lạc với Hứa Thư Ảnh. Sau đó hàn huyên vài câu, thoáng thấy trợ lý của Hứa Thư Ảnh tiến tới nói chuyện. Nguyễn Chỉ Âm cười nói, chị giải quyết công việc trước à, em đi rửa tay. Ai ngờ vừa tạm biệt Hứa Thư Ảnh xong. Lại bị một người quen mặt đến chắn đường. Cô Nguyễn xin dừng bước, ngẩng đầu, là Liễu Kiều Tịnh. Cô Liễu có việc gì sao? Liễu Kiều Tịnh ngừng lại một lát rồi thành khẩn nói. Chuyện xì căng đan lần trước là người đại diện thấy tôi nhận được đại ngôn YT nên hiểu lầm. Tôi bị chồng cũ nắm thóp hắn không chịu ly hôn. Chị Lệ không còn cách khác nên mới đưa ra hạ sách này. Hiện tại tôi đã mất công việc ở đài. Hợp đồng đóng phim đã ký trước đó cũng có vấn đề. Vì thế xin cô, rộng lòng tha thứ, người đại diện thấy cô ta nhận được đại ngôn YT. Bóng gió hỏi cô ta có phải quen ai trong Lâm Hằng không rồi suy đoán lung tung. Cô ta nhớ tới lúc Nguyễn Chỉ Âm chỉ lẻ loi một mình đến phòng làm việc của Vưu Hân lấy ảnh cưới về. Biết chị Lệ có thể là hiểu lầm nhưng ma xui quỷ khiến lại không giải thích nhiều. Khi đó cô ta chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi người chồng ham mê cờ bạc mà Nguyễn Chỉ Âm nhìn hiền lành điềm đạm. Liều Kiều Tịnh không ngờ lại có thể chọc giận đối phương đến mức mất trí lẫn trài. Nguyễn Chỉ Âm cong môi cười nhạt nhìn đối phương nói. Tôi không phải là người gây khó dễ cô. Cho dù là tôi thì bây giờ cô tới tìm tôi để làm gì? Để giúp cô lấy lại chương trình và phim đã mất. Nếu Liễu Kiều Tịnh đã đến được bữa tiệc hôm nay có thể thấy tuy cô ta đã mất một số tài nguyên nhưng còn lâu mới đến tình cảnh không còn đường. Lui, tất cả mọi người cho rằng Nguyễn Chỉ Âm tính tình tốt. Nhưng cô cũng chỉ là lịch sự đối đãi với người lạ. Tính tình tốt thật sự cô chỉ dành cho những người thân thiết bên cạnh. Liễu Kiều Tịnh nghe vậy sững sờ mất vài giây. Nguyễn Chỉ Âm xoay người rời đi không đợi đối phương trả lời. Đối với kẻ lòng dạ mưu mô như vậy, cho dù đối phương có lúc đáng thương cô cũng không rộng lòng giúp đỡ. Gác Liễu Kiều Tịnh sang một bên, Nguyễn Chỉ Âm thấy Trình Việt Lâm vẫn đang được mọi người vây quanh vì thế vào toilet sửa sang trang phục. Đến khi trở lại sảnh tiệc chưa tìm ra hình bóng Trình Việt Lâm lại đụng phải một người quen cũ. Cũng kỳ lạ, hôm nay tất cả mọi người cứ như thích tập hợp trước mặt cô. Cô muốn tránh đi nhưng Tần Quyết đã vứt bỏ người bên cạnh đến trước mặt Nguyễn Chỉ Âm thấp giọng nói. Chỉ Âm, lâu rồi không gặp, từ khi hai người chia tay. Hình như mỗi một lần gặp mặt hắn chỉ có thể nói những lời này. Tần Quyết nói xong, cảm nhận một chút chua xót. Nguyễn Chỉ Âm nhíu mày không đáp lời chỉ nhìn sang người đàn ông Âu Phụ Trình Tề. Tần Quyết rũ mắt không để ý thái độ của cô. Tiếp tục nói. Anh biết Trương Thuần và lính của cậu ta đều đã tới công ty mới của em. Nghe vậy Nguyễn Chỉ Âm nhăn mặt lạnh lùng nói. Anh biết rõ Trương Thuần muốn làm gì. Chúng tôi cũng chỉ là có cùng quan điểm mà thôi. Chỉ Âm, anh không có ý trách em. Tần Quyết sợ cô hiểu lầm. Giọng nói chậm lại đưa cho cô một danh thiếp. Đây là danh thiếp của ngài Robert. Nếu đã có được Trương Thần, hẳn là em cũng nên sẵn sàng cạnh tranh cho sự hợp tác của CF năm sau. CF là thương hiệu chăm sóc da hàng đầu quốc tế. Khác biệt với các thương hiệu khác chính là hàng năm bọn họ sẽ xem xét chọn lại nhà cung cấp trên phạm vi toàn cầu. Thấy Nguyễn Chỉ Âm không tiếp lời, Tần Quyết bất đắc dĩ nói, chỉ là một cơ hội nhỏ, thành bại ở em, anh nói rồi chút chuyện này em không cần từ chối anh. Tần Quyết, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh chỉ là, muốn giúp đỡ em. Một lát sau Tần Quyết nói với ánh mắt nghiêm túc, Chỉ Âm, chúng ta quen nhau đã sắp 10 năm, mặc dù chia tay cũng không cần lạnh lùng như thế. Lại phát hiện thái độ bất đồng của anh sau khi chia tay với mình Nguyễn Chỉ Âm đột nhiên nghĩ đến chuyện lần trước Cố Lâm Lang vô tình nhắc tới trong điện thoại, anh từ chối yêu cầu đính hôn của ông nội Tần nhiều lần thế không sợ bị người khác lợi dụng kẻ hở hà. Có thể là vì ông nội trước lúc Lâm Trung đã giao phó nên trong khoảng thời gian này ông cụ Tần vẫn muốn Tần Quyết cưới Lâm Tinh Phì. Nhưng Tần Quyết lại cương quyết từ chối. Trước đó không lâu còn chọc giận ông cụ mắng một trận. Nguyễn Chỉ Âm không quan tâm Tần Quyết có cưới Lâm Tinh Phỉ hay không. Nhưng cô biết quan hệ trong Tần gia rất phức tạp. Chọc giận ông cụ Tần có thể sẽ bị đám anh em họ lợi dụng không ít. Ở góc độ của cô, nếu Tần Quyết lựa chọn thỏa hiệp thì không cần phải tìm đến cô. Đáy lòng Tần Quyết chợt đau xót khi thấy cô thờ ơ nhắc đến chuyện hôn sự của mình. Hắn gắt gao nhìn sắc mặt cô, giọng nói khàn khàn, em phải biết là anh sẽ không lấy ai khác, hắn là cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình, nhưng hắn không thể từ bỏ tất cả những thứ trong quá khứ. Hắn có đủ kiên nhẫn để đợi Nguyễn Chỉ Âm hồi tâm chuyển ý, tôi nói rồi. Tất cả đã kết thúc, Nguyễn Chỉ Âm lắc đầu, cô đã không muốn nhìn thấy dáng vẻ chân thành thâm tình này của hắn. Tần Quyết, chia tay rồi đừng nên dây dưa gì nữa. Tôi không thể đối đãi với anh một cách hòa bình được đâu. Tần Quyết còn muốn gì đó nhưng khi vừa ngước mặt ánh mắt đã dần dần lạnh đi. Ngay sau đó Nguyễn Chỉ Âm được người phía sau ôm vai. Ngửi được mùi hương gỗ thông quen thuộc cô biết người đến là ai. Sắc mặt cũng dịu dàng hơn. Trình Việt Lâm nheo mắt quét sang Tần Quyết. Tầm mắt dừng lại trên danh thiếp in chữ vàng trên tay đối phương. Nhàn nhạt chớp mắt nói. Ui, Tần Tổng thật đúng là có lòng. Nói xong anh nắm lấy tay Nguyễn Chỉ Âm. Sau đó đưa tay ra trước mặt Tần Quyết. Nếu Tần Tổng đã có ý tốt dâng lên tận cửa. Tấm danh thiếp tôi nhận thay Âm Âm. Quả nhiên là dáng vẻ không hề khách sáo. Tần Quyết nhìn chằm chằm tay hai người nắm chặt. Đôi nhẫn cưới màu bạc quá chói mắt. Đôi mắt dần tăm tối. Tay siết thành cú đấm. Cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu không bị Trình Việt Lâm âm thầm động tay động chân. Hai tháng nay hắn cũng không bị Tần Chí Trạch ép đến mức căng thẳng đến vậy. Hắn phải đi công tác nước ngoài liên miên không có một phút giấy nào rảnh rỗi. Rõ ràng biết đối phương cố ý nói như vậy nhưng cuối cùng hắn vẫn muốn giữ lại phong độ trước mặt Nguyễn Chỉ Âm. Trình Tổng quá lời, Tần Quyết áp chế cảm xúc, đưa danh thiếp cho đối phương. Tiếp đó khẽ cười nói, trước khi về nước tôi và Chỉ Âm từng gặp ngài Robert và phu nhân của ngài ấy trong một bữa tiệc chiêu đãi. Tôi nghĩ đối phương vẫn còn ấn tượng. Nói vài câu khó hiểu chẳng qua chỉ là nhắc nhở Trình Việt Lâm rằng hắn và Nguyễn Chỉ Âm trước sau có bao nhiêu năm tình cảm. Nguyễn Chỉ Âm hiểu được ý trong lời nói của Tần Quyết. Nhất thời không nói nên lời. Cô quả thật đã từng gặp ngài Robert nhưng lúc ấy cô đang nhậm chức ở TMD đại diện công ty tham dự hội nghị. Sau đó vì có bất đồng với Tần Quyết trong quy nghĩ về phương hướng phát triển của công ty. Không muốn xảy ra tranh cãi nên cô đã rút khỏi quyết sách của công ty. Cô định phản bác gì đó nhưng người đàn ông bên cạnh đã lên tiếng trước. Thật không? Trình Việt Lâm cười nhạt cúi đầu nói. Nếu đã thế, Âm Âm hôm nào cũng giới thiệu cho anh với nhé. Tần Quyết, bữa tiệc từ thiện này sinh một vài trắc trở này cuối cùng cũng kết thúc sau hơn 2 tiếng. Trên đường trở về Nguyễn Chỉ Âm quan sát tâm trạng người đàn ông vài lần muốn lên tiếng nhưng lại ngại có mặt tài xế nên lại thôi. Một đường trở về biệt thự, Trình Việt Lâm ấn vân tay mở cửa. Cửa còn chưa mở cô đã vội vàng ôm lấy thắt lưng người đàn ông dịu dàng trấn an. Lâm, đừng giận, cách chương.